Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạch Tiểu Miên đi ra ngoài nhìn thấy Kiều Minh Húc ngồi ở trên giường thì liền hỏi, chồng, anh đang nghĩ gì vậy? Sao anh không ngủ nữa? Vợ, em nói cho anh biết, Tề Thông kia tại sao lại tới bệnh viện chăm sóc cho Tiểu Thuận? Kiều Minh Húc kéo cô ngồi ở trên đùi của mình. Chồng, lúc này em nói cho anh biết một chuyện rất lớn. Bạch Tiểu Miên nghĩ đến bây giờ dù sao Lâm Ngọc cũng đã không cần tới sự chăm sóc của Kiều Minh Húc nữa, liền muốn nói chuyện của Tiểu Thuận cho anh. Như vậy, đối với Lâm Ngọc cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng cả. Chuyện lớn gì? Kiều Minh Húc nháy mắt cảm thấy khẩn trương. Anh rất lo cô sẽ nói cho anh biết rằng cô thích Tề Thông. Tiểu Thuận là con ruột của Tề Thông, không phải là của anh. Bạch Tiểu Miên nói xong, khẩn trương nhìn sắc mặt của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc lại giật mình, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu cảm xúc biến hóa, giọng nói có chút khó có thể tin được. Vợ, em lặp lại lần nữa. Tiểu Thuận thực tế là con của Tề Thông và Lâm Ngọc, không liên quan gì tới anh cả. Lần đó Lâm Ngọc và anh không phát sinh quan hệ gì, tất cả chỉ là do bọn họ thiết kế ra, bởi vì cô ấy đã mang thai rồi. Mạch Tiểu Miên từ miệng của Tề Thông biết rõ mọi chuyện và nói hết cho Kiều Minh Húc nghe. Cô vốn tưởng rằng Kiều Minh Húc sẽ tức giận, đã chuẩn bị an ủi anh thật tốt. Ai ngờ anh chẳng những không giận, ngược lại anh vui vẻ cười. Thật sao? Nếu thật sự là như vậy thì quá tốt rồi. Mạch Tiểu Miên lần đầu tiên trông thấy Kiều Minh Húc đánh mất hình tượng mà cười to như vậy. Minh Húc, anh không sao chứ? Anh không tức giận sao? Mạch Tiểu Miên kéo tay của anh. Cô gái ngốc, sao anh phải tức giận chứ? Anh rất vui vẻ rất nhiều đây. Kiều Minh Húc kéo cô vào ngực của mình. Tin tức này đối với anh mà nói là một tin tức vô cùng tốt. Khó trách anh chẳng có cảm giác gì với Tiểu Thuận cả. Hóa ra tại vì thằng bé không phải là con anh. Anh vẫn luôn hy vọng nó không phải là con của anh. Anh cảm thấy thật kỳ lạ. Rõ ràng ngày đó anh bị cô ấy chuốc rượu. Hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể làm ra chuyện gì cùng cô ấy. Hóa ra là anh trong sạch. Vợ à, anh chỉ có một người phụ nữ trong đời thôi. Đây đúng là một chuyện khiến cho anh vui vẻ. Thật sự cảm ơn sự thẳng thắn của Tề Thông. Nếu không chúng ta còn mơ mơ màng màng không biết đến bao lâu. Tề Thông biểu hiện gần đây đúng là rất tốt. Mạch Tiểu Miên thấy anh không tức giận cũng yên lòng. Chồng, anh không giận Lâm Ngọc lừa anh sao? Cô ấy lừa anh, đương nhiên là anh tức giận rồi. Nhưng mà Tiểu Thuận cũng không phải là con của anh, là một chuyện mà anh rất vui vẻ. Rốt cuộc, anh không cảm thấy anh thiếu nợ cô ấy nữa. Đối với cô ấy, anh cũng an tâm hơn rất nhiều. Kiều Minh Húc xoa tóc của Mạch Tiểu Miên. Vợ, em cảm thấy thế nào? Em cũng cảm thấy như vậy. Mạch Tiểu Miên cười. Nghe được tin Tiểu Thuận không phải là con của anh, trong nháy mắt đó em vừa khiếp sợ nhưng cũng vừa vui vẻ. Em không phải nói là không để ý sao? Kiều Minh Húc gõ đầu của cô. Em cũng không phải là thánh nhân, em không thể nào không để ý việc chồng của mình và bạn gái trước sinh một đứa con được. Vậy sao em lại đối xử tốt với Tiểu Thuận như vậy? Đó là chẳng còn cách nào, đó là con của anh. Coi như là không có quan hệ máu mủ với em thì em cũng phải đối tốt với nó. Đương nhiên em đối với Lâm Ngọc trong lòng cũng rất áy náy. Cô gái ngốc này. Kiều Minh Húc ôm chặt lấy cô. Cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng, trong sạch của anh cuối cùng cũng có thể rửa rồi. Thật sự là cảm ơn Tề Thông. Không ngờ anh ta còn có một mặt quang minh lỗi lạc như vậy. Tề Thông đúng là không tệ. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy biểu hiện những ngày gần đây của Tề Thông, từng chuyện một nói cho anh nghe. Hóa ra đây mới là cốt nhục thân tình. Đối với chuyện Tiểu Thuận, anh đúng là đối xử với thằng bé không được tốt. Còn Tề Thông làm như vậy là đã rất tốt rồi, đổi lại là một người đàn ông khác thì cũng không thể nào chịu nổi bị vây hãm trong bệnh viện hơn 10 ngày để chăm sóc cho con trai, cẩn thận chuẩn bị cả cho con trai như vậy. Bình thường anh ta cũng không phải là một người như thế. Mạch Tiểu Miên tán thưởng nói, vợ, anh không muốn em bị hắn mê hoặc, em đừng có thích hắn. Đối với con tương lai của chúng ta thì anh cũng sẽ tận tâm tận lực toàn tâm che chở. Kiều Minh Húc ghen ghét nói, thật là em thật sự thích anh ta nhưng không phải là loại thích kia. Nhiều ngày ở chung như vậy bởi vì Tiểu Thuận, anh ta giống như bạn bè, là người thân của em. Mạch Tiểu Miên từ trên chân của anh nhảy ra và nói, em không thể ở nhà quá lâu, em phải đến bệnh viện. Bây giờ anh muốn ở nhà hay là cùng em đi đến bệnh viện? Mời người chăm sóc đặc biệt cho Tiểu Thuận không được sao? Nhất định cứ phải tự mình em đi. Kiều Minh Húc biết Tiểu Thuận không phải con trai ruột của mình thì càng không muốn vợ của mình phải cực khổ thêm nữa. Dù sao anh cũng có tiền để mời người chăm sóc đặc biệt. Không được, Tiểu Thuận rất bám em. Mạch Tiểu Miên nói với anh, nếu không anh cứ ở nhà đi. Em đi bệnh viện, anh gọi Trung tới tiếp tục chăm sóc cho anh. Em đi rồi, anh cũng muốn cùng em đi xem một chút. Kiều Minh Húc liền xuống giường. Mạch Tiểu Miên giúp anh đánh răng rửa mặt, ăn mặc tử tế xong hai người liền đi đến bệnh viện. Khi vào đến phòng bệnh, phát hiện ra Tề Thông ở đó một mình đang bế Tiểu Thuận, còn dì Trương thì đang ngủ trên giường. Tề Thông bế Tiểu Thuận trên tay rõ ràng đã có chút cứng đờ vì mệt mỏi. Ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, anh ta cũng giật mình. Kiều Tổng trở về rồi. Ừ. Kiều Minh Húc nhàn nhạt lên tiếng. Mạch Tiểu Miên để Kiều Minh Húc lên một cái ghế ngồi rồi áy náy nói với Tề Thông. Thật ngại quá, tôi tới trễ rồi, anh bế lâu như vậy để tôi bế cho. Tề Thông đúng là tay cũng đã mất đi cảm giác rồi, muốn đi nhà vệ sinh, cho nên liền đưa Tiểu Thuận cho cô. Mạch Tiểu Miên bế lấy Tiểu Thuận, Tề Thông chạy vội vào nhà vệ sinh. Tình huống của Tiểu Thuận đã tốt hơn nhiều chưa? A Bỉ Tư nói lúc nào có thể xuất viện. Kiều Minh Húc hỏi thăm Mạch Tiểu Miên. Anh thật không muốn để Mạch Tiểu Miên tiếp tục ở bệnh viện đã hơn 10 ngày rồi. Lại đến anh mổ nữa thì cô còn phải ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Như vậy thật sự là quá cực khổ rồi. Tiếp qua 3 ngày là có thể xuất viện rồi. Mạch Tiểu Miên nhìn Tiểu Thuận. Bây giờ bởi vì đã mổ xong cả khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên bình thường. Thằng bé ngày càng xinh đẹp. Chỉ tiếc anh không nhìn thấy. Anh không có hứng thú. Kiều Minh Húc lạnh lùng nói, sau khi xuất viện, em sẽ không phải là tiếp tục muốn nuôi dưỡng Tiểu Thuận chứ. Mạch Tiểu Miên cũng giật mình, cô còn chưa nghĩ tới vấn đề này. Tề Thông vừa vặn ở trong nhà vệ sinh đi ra, nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Đại thể cũng đoán ra, Mạch Tiểu Miên hẳn là đã nói thân phận của Tiểu Thuận cho Kiều Minh Húc. Con của tôi cứ để tôi nuôi đi. Tề Thông nói với Kiều Minh Húc, mặt khác, Kiều Tổng, tôi muốn xin lỗi với anh. Tôi đã mang đến cho anh nhiều phiền phức như vậy. Không có việc gì. Kiều Minh Húc không chút nào ngại ngùng nói. Con của anh có thể mang về nhà nuôi là tốt nhất. Ừ, tôi nhất định sẽ mang con trai tôi về nhà. Tiểu Thuận nhất định phải mang họ Tề chứ không phải là họ Kiều. Tề Thông nhìn Mạch Tiểu Miên và nói, có điều, Kiều phu nhân có thể là mẹ nuôi của Tiểu Thuận hay không? Rất tốt. Mạch Tiểu Miên cười, nhưng mà anh phải tìm bảo mẫu để chăm sóc cho Tiểu Thuận. Quản gia của nhà tôi là dì Hoàng, rất có kinh nghiệm về việc chăm sóc trẻ con, sẽ không xảy ra vấn đề. Tề Thông nhìn về Kiều Minh Húc và nói, Ngọc Ngọc còn tốt chứ? Đã bắt đầu tốt hơn rồi. Kiều Minh Húc liền kể lại đơn giản tình huống của Lâm Ngọc ở ProVenture cho Tề Thông nghe. Anh có muốn nói chuyện tôi đã biết về thân thế của Tiểu Thuận cho cô ấy không? Tạm thời đừng nói, đừng ảnh hưởng đến sự hồi phục của cô ấy. Còn có Kiều Tổng, tôi hy vọng sau này ở bên ngoài anh cũng có thể ủng hộ cho Ngọc Ngọc. Đừng đem chân tướng của chuyện này nói ra. Tề Thông cầu xin anh ta, tôi biết các người đối với chuyện này đã chịu không ít đau khổ rồi. Tất cả là lỗi của tôi và Ngọc Ngọc. Thế nhưng mà Ngọc Ngọc dù sao cũng là mẹ đẻ của Tiểu Thuận. Hai người cũng có 10 năm giao tình, hy vọng có thể thông cảm cho cô ấy một chút. Tôi hiểu được ý của anh. Kiều Minh Húc nói với Tề Thông. Trên thực tế tôi càng thêm hy vọng Ngọc Ngọc có thể tốt hơn. Tôi cũng không muốn cô ấy chịu bất kỳ đả kích hay tổn thương nào nữa. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra những chuyện này. Còn những tin đồn ở bên ngoài chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tôi cũng không sao. Mạch Tiểu Miên ở một bên nói. Chúng ta đều hy vọng về sau mọi người sẽ có thể mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn hai người. Tể Thông cảm kích nói. Thấy hai người rộng lượng như vậy, tôi càng cảm thấy những hành vi thời gian qua của mình đúng là thật sự xấu hổ. Ai mà không từng mắc sai lầm chứ? Kiều Minh Húc đưa tay vỗ bờ vai của anh ta. Trước kia tôi đúng là không nhìn nổi anh. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy anh cũng là một người đàn ông rất tốt đấy. Hy vọng Ngọc Ngọc về sau có thể hiểu được và trân quý anh. Chuyện của tôi và Ngọc Ngọc. Tể Thông nghĩ tới mỗi lần nói chuyện với Lâm Ngọc, cô ấy đều để tâm vào những chuyện vụn vặt dẫn đến hai người đều tan rã trong không vui. Chỉ nhịn không được mà cười khổ. Có điều, chỉ cần cô ấy chịu ở bên cạnh của tôi sẽ là một người chồng tốt. Tôi hy vọng Tiểu Thuận về sau có được một gia đình đầy đủ. Cứ xem tình huống thế nào đi. Có lẽ đợi đến khi cô ấy có thể vươn lên trong sự nghiệp, tâm tình vui vẻ, có thể quay đầu nhìn lại, sẽ biết trân quý anh. Kiều Minh Húc cười. Ngọc Ngọc thật ra cũng là một cô gái tốt. Chỉ là bởi vì tôi đối với cô ấy bạc tình bạc nghĩa, cô ấy mới trở nên như vậy. Ừ, tôi biết. Tể Thông gật đầu. Ba người thoải mái nói chuyện này, chuyện kia, tâm tình trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Tiểu Thuận đã có thể xuất viện. Tể Thông đưa thằng bé về nhà. Để cho quản gia ở trong nhà là dì Hoàng chăm sóc. Anh ta đột nhiên ôm một đứa con trai trở về, khiến cho Tề gia nhấc lên một trận sóng gió. Bất quá, dáng dấp của Tiểu Thuận cùng với Tề Thông còn bé giống nhau y như đúc. Người của Tề gia vừa nhìn đã biết đây là con của anh ta rồi. Về phần mẹ đẻ của Tiểu Thuận là ai, Tề Thông tạm thời không chịu nói. Tiểu Thuận chính thức đổi thành họ Tề và vẫn gọi là Tề Thuận. Mạch Tiểu Miên cùng với Kiều Minh Húc cũng bắt đầu có không gian của hai người. Hai người mỗi ngày nắm tay đi lại tản bộ ở Hoàng Uyển. Mạch Tiểu Miên kể lại cho anh những phong cảnh mà cô thấy. Những lúc như thế này, Kiều Minh Húc cảm thấy kỳ thật mình có mắt hay không cũng đều giống nhau cả. Bất quá anh cũng hy vọng mình có thể nhanh chóng khôi phục lại ánh sáng, có thể dẫn cô đi xem toàn bộ thế giới này chứ không phải chỉ là một cái khu dân cư này thôi. Vợ à, khu du lịch Shangri-La, lúc này hoa đã nở rồi, chúng ta tới đó xem một chút nhé. Kiều Minh Húc sau khi nhận một cuộc điện thoại thì vui vẻ nói với Mạch Tiểu Miên. Thật sao? Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy thật sự vui vẻ. Đương nhiên rồi, Hoàng Uyển ngày đó đã trồng một vườn hoa cúc màu trắng, bây giờ đã nở rộ rất xinh đẹp. Được, chúng ta bây giờ liền đi nhìn xem. Kiều Minh Húc kéo tay cô, tiếc là anh không thể nhìn thấy, không thể cùng em cảm nhận được. Mạch Tiểu Miên liền lái xe, còn Kiều Minh Húc thì ngồi ở ghế lái phụ. Chồng à, sao anh lại ngồi ở ghế lái phụ? Anh nói ghế đó nguy hiểm mà, anh còn không cho em ngồi. Mạch Tiểu Miên muốn anh ngồi ở đằng sau tránh những nguy hiểm ngoài ý muốn. Bởi vì anh muốn cùng chung hoạn nạn với em, Kiều Minh Húc đưa tay sờ tay của cô. Như vậy em mới có thể càng yên tâm lái xe hơn. Được, Mạch Tiểu Miên liền lái xe chậm rãi đi đến khu du lịch Shangri-La. Trên đường đi, trông thấy cái gì mới, cô cũng nói cho anh nghe. Kiều Minh Húc cũng cẩn thận lắng nghe. Khi đi đến khu du lịch Shangri-La, Mạch Tiểu Miên kinh ngạc phát hiện ra nguyên bản hoa tường vi mỹ lệ ở hai bên đường bây giờ đã đều đổi thành hoa cúc trắng. Hai bên đường có không ít khách du lịch đến thăm đang đứng chụp ảnh kỷ niệm. Chồng à, sao anh lại trồng đầy hoa cúc rồi? Mạch Tiểu Miên không nhịn được mà hỏi. Là bởi vì em thích mà. Nhưng trồng trên quy mô lớn như vậy cũng thật sự rất tốt, giống như những vườn hoa oải hương ở Provence vậy, khiến cho khu du lịch này càng trở nên đặc sắc. Kiều Minh Húc cười. Anh hận không thể trồng tất cả thành hoa cúc trắng đấy. Nhưng như vậy có phải sẽ tương đối đơn điệu hay không? Khi xe đi vào bên trong thì phong cảnh càng mê người. Hơn nửa năm trước thì chỗ này đã hoàn thiện tất cả, cho nên hết sức xinh đẹp. Hai người đi chung quanh một vòng, cảm thấy mệt mỏi cho nên ngồi xuống ở ghế dài. Mạch Tiểu Miên úp vào lồng ngực của Kiều Minh Húc, lặng lặng nhìn biển hoa ở trước mặt. Cảm thấy cuộc đời này thật sự là bình yên, chỉ mong Kiều Minh Húc có thể phẫu thuật thành công. Từ đây hai người không phải trải qua sóng gió gì nữa, có thể sinh con dưỡng cái. Tối hôm đó bọn họ đã qua đêm ở khu du lịch. Nhìn từ trên biệt thự có thể thấy toàn bộ cảnh đêm của thành phố A. Mạch Tiểu Miên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm của thành phố A như vậy. Cô nhìn thấy cái gì thì liền kể cho Kiều Minh Húc nghe cái đó. Kiều Minh Húc cũng là yên tĩnh lắng nghe. Anh rất thích nghe cô nói chuyện. Hai người nằm tâm sự, cho tới khi mệt mỏi thì liền ngủ thiếp đi. Buổi sáng hôm sau khi rời giường đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, bọn họ đi đến một nhà hàng ở khu du lịch để ăn sáng. Trong nhà hàng này không có nhiều khách, nhưng những người ở đây đều ăn mặc rất bất phàm. Đương nhiên, người có thể đi vào khu du lịch cấp cao này không phú thì cũng quý. Kiều Minh Húc, dáng người bây giờ gầy gò, kiểu tóc cũng không đẹp, ánh mắt còn mất đi ánh sáng. Người nhận ra anh không có nhiều, xem như là nhận ra anh cũng chỉ nhàn nhạt chào hỏi. Ở gần cửa sổ có một bàn khách là một người đàn ông trung niên, luôn nhìn chằm chằm vào Mạch Tiểu Miên. Chuyện này khiến cho Mạch Tiểu Miên không được tự nhiên. Cô đang nghĩ để cho Kiều Minh Húc ăn xong thì bọn họ liền rời đi. Người đàn ông trung niên kia liền đứng dậy đến bên cạnh bàn của họ, đưa ra một tấm danh thiếp và nói với Mạch Tiểu Miên: "Tiểu thư xin chào, tôi là Tưởng Quang Huy, xin hỏi có thể làm quen hay không?" "Xin chào." Mạch Tiểu Miên đáp lại có mấy phần không được tự nhiên, không biết vì cái gì ông lại muốn làm quen với tôi. Kiều Minh Húc nghe thấy có đàn ông lại đây bắt chuyện, lập tức cầm lấy tay của Mạch Tiểu Miên tuyên bố quyền sở hữu của mình. "Tiểu thư, xin hãy yên tâm, tôi không có ác ý, tôi chỉ cảm thấy là cô rất quen mắt mà thôi." Tưởng Quang Huy nhìn hai người và nói, nụ cười của ông ta ôn hòa, hiền hậu, cũng không có bất kỳ dụng tâm không tốt nào. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy ánh mắt của ông ta không có ác ý thì cũng liền lưới lòng cười nói, "Tiên sinh, ngài có cảm thấy phương thức bắt chuyện như vậy rất quê mùa hay không?" "Tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, cô đúng thật là rất giống một người quen của tôi." Tưởng Quang Huy liền cười to, ở trong ví ra lấy ra một tấm ảnh chụp cũ và đưa cho cô. Mạch Tiểu Miên nhận lấy, nhìn bức ảnh đen trắng kia, một cô gái cắt tóc ngang vai, cười tươi như hoa, cô gái nhỏ. Có khuôn mặt thật sự là trong sáng, nhịn không được mà ngạc nhiên hỏi, "Sao ông lại có hình của tôi? Nhưng mà hình như tôi chưa từng chụp qua tấm hình như vậy." "Tiểu thư, đó cũng không phải là cô, xin cô nhìn kỹ một chút." Tưởng Quang Huy liền cười. Mạch Tiểu Miên cẩn thận nhìn lại cô bé trong tấm ảnh kia, trên khóe môi có một nốt ruồi nhỏ, còn bản thân cô thì không có nốt ruồi. Sau khi cô nhìn kỹ thì đúng là có chút khác biệt. Có điều tấm ảnh này và cô có 7 phần giống nhau, nhất là thần thái. Nhìn như thế nào cũng đều tưởng rằng đây chính là cô. Thế gian này sao lại có người giống mình đến như vậy chứ? Sẽ không phải là mình bị thất lạc ở bên ngoài một chị em chứ? Thế nhưng mà bây giờ chưa bao giờ nghe nói qua ba mẹ của cô ngoại trừ cô còn có thêm một đứa con gái. Đối phương lại hỏi cô, "Tiểu thư, cô có cảm thấy là giống cô hay không?" Tưởng Quang Huy thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô thì cười hỏi, "Rất giống." Mạch Tiểu Miên cũng không thể không thừa nhận, lo lắng hỏi, "Cô ấy là ai? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?" "Tôi có thể ngồi xuống nói chuyện không?" Tưởng Quang Huy lịch sự hỏi thăm. Mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân của hắn đều tràn ngập phong thái, thật giống như là trời sinh ra đã là quý tộc vậy, để cho người ta cảm giác thật sự thoải mái. "Được, xin mời ngồi." Mạch Tiểu Miên nhìn cô gái trong tấm ảnh kia cũng hứng thú rất lớn, cảm thấy mình khẳng định là có quan hệ máu mủ với cô ấy. Dù là ai, cô cũng muốn biết một chút tại sao cô ấy và mình lại có dáng dấp giống nhau đến như vậy. Tưởng Quang Huy sau khi ngồi xuống lại nói với cô, tôi có thể chụp một tấm ảnh của cô hay không? Là muốn cho cô ấy xem sao? Mạch Tiểu Miên chỉ vào cô gái trên tấm ảnh. Không, cô ấy đã chết rồi. Tôi là muốn cho người khác xem. Tưởng Quang Huy trả lời. Mạch Tiểu Miên không có đồng ý. Người ta cũng không tự tiện chụp ảnh của cô. Nghe thấy người trên tấm ảnh kia đã chết rồi, Mạch Tiểu Miên không khỏi cảm thấy đau xót. Giống như có người nào đó dùng sức đánh vào trong lòng của cô. Còn trẻ như vậy sao lại chết chứ? Cô đau lòng hỏi. Cô ấy không còn trẻ tuổi đâu, Tưởng Quang Huy cười. Có điều, lúc cô ấy chết đúng là còn rất trẻ, thật sự rất đáng tiếc. Cô ấy đến cùng là ai? Mạch Tiểu Miên lo lắng hỏi thăm.